Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, Chu Tiên trận đồ. Oanh, dưới nền đất ba tòa vô thủy sát trận đồng loạt khôi phục. Đế đạo phù văn lóe lên, mênh mông sát khí như vực sâu biển lớn, tràn ngập cả phiến thiên địa. Kinh khủng khí trụ bay lên trời, đâm thủng vô tận hư không, hóa thành hỗn độn sát hải. Hình như có đại đế vượt qua vạn cổ mà đến, ngang nhiên xuất thủ. Đại đế khí tức, đây là đế trận. Ở đây chư vị vương giả tâm thần rung động, kinh khủng sát kiếp đang ở trước mắt. Đế trận khóa bát phương, lúc này đã không có đường lui. Không đúng, trừ đại đế ai có thể bày ra hoàn chỉnh không thiếu sót đế văn. Đây chỉ là một góc không trọn vẹn đế trận thôi. Chư vị còn mời buông xuống thành kiến, cộng đồng ngăn địch, nếu không chúng ta tất nhiên thập tử vô sinh. Thiên yêu vương cao giọng hét lớn. Hừ, lưu lại ta nhân vương điện cổ kinh lại nói cái khác. Nhân vương một bên mượn nhờ cổ chiến thuyền chống lại đế trận, một bên xuất thủ đánh phía thiên yêu vương. Thần uy lẫm liệt, không chút nào sợ hãi. Tên điên, đúng là điên tử. Thiên yêu vương máu nhuộm đỏ trời cao, bỏ qua nửa tờ thần linh cổ kinh. Mà lúc này, thanh cổ đạo nhân cùng quang minh vương còn tại kịch chiến. Ánh sáng sáng chói như màn trời bao la, chút xuống, bọn họ đều mang thánh binh. Cho dù thân ở sát trận bên trong, vẫn như cũ không chết không thôi. Kim ô vương tế ra thánh binh ô xì lưu kim thang, mang theo vạn quân lực lượng giáng xuống, như một mảnh biển cả ở ngập trời. Hắn đang tìm kiếm trong đó sơ hở, ý đồ băng liệt đế trận. Thế nhưng, ba tòa vô thủy đế trận hợp lực vận chuyển, ngăn cách vũ hóa tiên nhai cùng ngoại giới liên hệ. Nơi này liền như là trong biển rộng một cái đảo hoang. Thập phương đều bị phong tỏa, thần tiên khó khăn cứu. Đúng lúc này, cái kia thân ảnh nhỏ gầy, cũng chính là Doãn Thiên Đức. Mặc dù trong cơ thể có đáng sợ vũ khí bảo vệ, thế nhưng đối mặt vô thủy đế trận, liền như là sóng to gió lớn bên trong một thuyền lá lênh đênh, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Hắn lấy ra một cái bình gốm, phía trên tiên khắc có trước Tần Trung đỉnh văn, cổ phác đại khí. Oanh, bình gốm bị Doãn Thiên Đức để lộ, một đạo ánh sáng xanh vọt lên tận trời, hiển lộ ra một cái ngưu đầu nhân thân to lớn đại hán. Hắn toàn thân che kín màu xanh lông châu, trên thân từng khối cơ bắp giống như là cầu long rắc rối khó gỡ. Khổng vũ hữu lực, ta chính là đại lực ngưu thần vương là vậy. Giống to một tiếng như kinh thiên tiếng sấm nổ lên, chấn hư không lay động lên từng đạo gợn sóng. Khủng bố vô biên, nhân vương, thiên yêu vương, quang minh vương, kim ô vương hòa thanh đường của người tất cả đều ngừng lại. Âm thầm phòng bị đột nhiên xuất hiện vị này đầu châu vương giả. Rời khỏi phía tây hàm cốc quan, đạp lên tinh không cổ lộ, đã qua bao nhiêu năm rồi. Ngưu thần vương thấp giọng thì thầm nói. Dưới nền đất, Diệp Phàm một hồi sững sờ, trong lòng dâng lên sóng gió động trời. Không nghĩ tới trong thần thoại truyền thuyết sinh linh vậy mà thật xuất hiện. Diệp lão đệ đừng lo lắng, đó chỉ là một cái hóa thân thôi. Tranh thủ thời gian thôi động sát trận làm thịt hắn. Gia hỏa này cùng cái khác vương giả khác biệt, đã nửa bước bước vào thánh nhân lĩnh vực. Thân mã trầm giọng nói. Tốt. Diệp Phàm hai tay huy động đạo văn, gia tốc thôi động vô thủy sát trận. Trong hư không vọt lên đủ loại hỗn độn ánh sáng mũi nhọn, đem vũ hóa tiên nhai bao phủ. Sát khí xuyên qua trên trời dưới đất, hủy diệt tất cả. Vậy mà là một góc đế trận. Tiểu tử, người cái này phiền phức cũng không nhỏ. Bất quá, bổn vương pháp lực vô biên, chỉ là một góc đế trận có thể không làm gì được ta. Ngưu thần vương đối với Doãn Thiên Đức nói. Đa tạ Ngưu vương xuất thủ. Nếu là có cơ hội còn mời đem cái kia hai trang thần linh cổ kinh đoạt tới. Doãn Thiên Đức âm thanh trầm thấp khàn giọng. Bổn vương chỉ có một canh giờ thời gian, chỉ có thể hết sức nỗ lực, cho ngươi mượn thánh binh dùng một chút. Hỗn nguyên nhất khí đại lực Ngưu vương công. Ngưu thần vương ngửa mặt lên trời gào to, thân thể kịch liệt bành trướng, như một tòa thái cổ thần sơn đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể phá núi gãy núi. Hắn toàn thân ánh sáng xanh như trụ, yêu khí thao thao bất tuyệt, một cái ánh sao lè lè thánh kiếm bị hắn cầm ở trong tay. Thô to như núi lớn, bên trên chống đỡ bầu trời, dưới giò xét u minh, ngang qua hư không, lực bổ xuống, muốn chém phá đế trận, thất tinh trói lọi thanh minh, muốn phá trận, hỏi qua ta không có, thần mã tế ra đại ma bàn. Cùng lúc đó, dưới chân của hắn xuất hiện một đạo thần bí đường vân. Đây là hắn đặc biệt khắc lục nguyên thiên thần trận, lấy tiêu hao lượng lớn thần nguyên làm đại giá. Thôi động binh khí, thiếu 4 thanh kiếm, cũng không biết Chu Tiên kiếm trận có được hay không dùng. Trong chốc lát, đại ma bàn bắn ra ngàn vạn kiếm khí. Vũ hóa tiên nhai chung quanh xuất hiện 4 đạo tiên kiếm hư ảnh. Sát phạt khí tức chấn động cửu thiên thập địa. Đem Ngưu thần vương bổ tới thánh kiếm ánh sáng thần thánh hóa thành hư vô. Nhân vương điện cổ chiến thuyền, trường sinh cổ đạo quan, ô xí lưu kim thang, thất tinh kiếm trở thánh binh đều không ngừng run rẩy, phát ra trận trận tiếng ai minh, cuồn cuộn kiếm khí như ngàn vạn hằng tinh hội tụ, lại như ngân hà từ thiên ngoại rủ xuống mà xuống, mênh mông vô biên, tứ nghiệt bát phương, làm cho tâm thần người vỡ nát, không ngừng run rẩy. Từ xưa trường tồn vũ hóa tiên nhai cũng nhịn không được uy thế như vậy. Sắp vỡ nát ra, Đông Hải nhấc lên sóng gió động trời, bọt nước cao tới vạn dặm, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lúc sáng lúc tối, một mảnh tận thế cảnh tượng. Trên bầu trời, lơ lửng một chương cổ đồ, phía trên khắc họa lấy các thức đồ án, có thượng cổ tiên dân tế tự đồ, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đồ, tiên cầm chân thú đồ. Là dễ thấy nhất chính là cổ đồ bốn phía phân biệt đứng thẳng lấy một cái tiên kiếm. Đây là cái gì trận đồ? Hoàn chỉnh đế trận. Không nghĩ tới thế gian còn có như thế hoàn chỉnh trận đồ tồn tại. Mệnh ta thôi rồi. Chu tiên trận đồ. Mọi người tại chỗ cảm xúc chập trùng không chừng. Trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Hoảng sợ muôn dạng. Phải biết cái này thế nhưng là gần như không thiếu sót đế trận. Cho dù tay cầm thánh binh cũng khó có thể chống lại. Chư vị, hợp lực tế ra thánh binh. Kim Ô Vương vẻ mặt nghiêm túc nói. Chư vị vương giả trầm mặc nửa hơi. Sau đó nhao nhao tế ra trên tay thánh binh. Bạch, thanh cổ đạo nhân há mồm phun ra một cỗ tiên thiên tinh khí. Trong chốc lát trường sinh cổ đạo quan bắn ra như thác nước ánh sáng thần thánh bất hủ. Huyền diệu đạo âm khuấy động thiên cổ. Điềm lành dung chuyển 9 tầng trời ánh kiếm. Nhân vương điện 18 chiếc cổ chiến thuyền hợp làm một thể. Trở thành một chiếc bất hủ thần thuyền. Dung ra từng đạo gợn sóng. Đánh phía trận đồ. Kim Ô Vương. Quang Minh Vương. Ngưu Ma Vương cũng nhao nhao tế ra trên tay thánh binh. Tình cảnh này. Cực kỳ kinh người. Thần thông pháp thuật như là vũ trụ ở giữa va chạm. Giữa thiên địa một mảnh chói mắt. Từng đạo huyết quang dâng lên ra. Sát phạt lực lượng cuồn cuộn như hỗn độn. Hư không sụp đổ. Thế giới vỡ vụn. A, chấm ngoặc kép. Đại trận bên trong tiếng gào liên tiếp. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Ầm ầm. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ngôi sao trên trời rơi lã chã. Đông Hải đại lãng tịch quyển cửu thiên. Liền trên bầu trời sáng ngời nhất cái kia vòng thần nguyệt đều một hồi lắc lư. Cả tòa vũ hóa tiên nhai đều bị san bằng. Trên mặt đất tràn đầy thê diễm màu máu. Mùi tanh gay mũi. Gãy chi hài cốt. Huyết vụ bùn máu đầy đất đều là. Oành. Cổ chiến thuyền cùng trường sinh cổ đạo quan ầm ầm rơi xuống. Bay lên đầy đất bụi bặm. Cái này hai kiện thánh khí bên trong thần linh đã mẫn diệt. Toàn thân đều là vỡ vụn vết tích. Cách đó không xa còn có nhân vương hòa thanh đường của người gãy chi hài cốt. Thiên yêu vương thì là hóa thành một đoàn huyết vụ. Kim Ô Vương cùng Quang Minh Vương chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Ở phế tích bên trong lăn lộn. Ở đây chỉ có Doãn Thiên Đức còn đứng thẳng. Chỉ gặp hắn toàn thân nhuốm máu. Vụn xương tử có thể thấy rõ ràng. Ở một khắc cuối cùng. Ngưu thần vương kích hoạt toàn thân thần lực. Bảo trụ hắn tính mệnh. Trên bầu trời trận đồ đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn thanh tiên kiếm hư ảnh cũng vỡ vụn, nhưng trong không khí vẫn có từng đạo kiếm khí ở tứ nghiệt. Kéo dài không tiêu tan. Lão Mã, người cái này cối xay có thể được cho ta mượn quan sát một hai. Không thiếu sót chu tiên trận cả thế gian hiếm thấy. Hắc Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, một mặt tham lam bộ dáng. Hô, liền lần này, 500.000 cân thần nguyên cứ như vậy không có. Kém chút không có đem ta hút khô. Đợi chút nữa lại nghiên cứu đi. Trước tiên đem Doãn Thiên Đức bắt lấy. Nhất khí hóa tam thanh thế nhưng là một đạo đỉnh cấp bí thuật. Nếu không phải vì bắt sống, vừa rồi thuận tay liền giải quyết. Thân Mã thở hổn hển nói. Nhìn bản hoàng a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.